Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3109, chương 3088. Dao động bắt đầu, tiểu tử, chớ đi theo ta một bộ này, thật coi bản tọa là kẻ ngu, hội, sẽ, lần lượt bên trên ngươi làm, nhìn xem Mạc Thanh Vân miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất. Màn khốn một mặt lạnh lùng biểu lộ, ngữ khí không vui mắng. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, rõ ràng là lại muốn đe dọa hắn. Có thể tình huống có thể giống nhau sao? Trước đó Mạc Thanh Vân muốn tham gia hai mạch tỉ thí. Giống như hắn bị thương nặng Mạc Thanh Vân, dẫn đến Mạc Thanh Vân không cách nào tham gia tỉ thí. Hắn sẽ người khác cài lên ác ý hãm hại chí yêu nhất mạch nhân tuyển mũ, có thể sẽ trên lưng một chút hậu quả nghiêm trọng, mà lại còn quan hệ đến cổ yêu động huyệt thuộc về. Trách nhiệm này quá lớn, không phải hắn man khốn có thể tiếp nhận. Có thể tình huống cùng lúc trước không giống với lúc trước, coi như Mạc Thanh Vân là vạn yêu đế cung thiên tài, vậy cũng chỉ là một cái thiên tài mà thôi. Cho dù hắn đem Mạc Thanh Vân giết, vạn yêu đế cung muốn tìm được báo thù, cũng cần hào hào ước lượng thoáng cái. Một bên là vẫn lạc thiên tài, một bên là thần vương cảnh cường giả. Giữa hai bên làm lựa chọn cũng không khó. Nghe Man Khốn lời như thế, mọi người nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó cử động, không còn cho rằng Man Khốn đã thương Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân thụ thương, có thể là cố ý giả vờ. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Lá gan của tên này thật quá lớn. Hắn vậy mà nghĩ lập lại chiêu cũ, nghĩ lại hố Man Khốn một cái. Đây là không muốn sống nữa sao? Không riêng những người khác nghĩ như vậy, liền đem Mạc Thanh Vân đỡ lấy Sở Nhân Vân, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Man Khốn gia hỏa này mặc dù là mãng phu, nhưng thật muốn đem hắn chọc giận, hậu quả chính là phi thường đáng sợ. Không sai biệt lắm là được rồi, không muốn chạm đến Man Khốn giới hạn thấp nhất. Nếu không ta cũng không dám cam đoan, nhất định bảo toàn tính mạng của ngươi. Sở Nhân Vân cảm thấy Mạc Thanh Vân không nên vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ xúc phạm một vị thần vương cảnh cường giả. Hắn rất xem trọng Mạc Thanh Vân, hắn không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân bởi vậy gấp vẫn tại Man Khốn trong tay. Nghe Sở Nhân Vân, Mạc Thanh Vân có chút khóc không ra nước mắt, nói, trưởng lão, ta không phải trang, ta là thật thụ thương. Mạc Thanh Vân rất phiền muộn, tất cả mọi người suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao lại tại Man Khốn trước mặt liên tục hai lần giả dạng làm trọng thương dọa dẫm? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Sở Nhân Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức kiểm tra Mạc Thanh Vân tình huống. Giống như Mạc Thanh Vân không phải trang, hắn tình huống vậy thì có một chút nghiêm trọng. Đem Mạc Thanh Vân kiểm tra một phen, Sở Nhân Vân sắc mặt xanh mét, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Man Khốn. Man Khốn gia hỏa này ra tay thật hung ác, suýt nữa đả thương Mạc Thanh Vân tu luyện căn cơ. Man Khốn, ngươi có ý tứ gì? Biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, Sở Nhân Vân cũng đã có lực lượng, trực tiếp mở miệng chất vấn Man Khốn, nói, làm chúng ta vạn yêu đế cung dễ khi dễ, có thể tùy ý trọng thương ta tông đệ tử thiên tài. Chợt, Sở Nhân Vân tự phóng xuất ra khí thế, hướng phía Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu đè tới. Trước đó Mạc Thanh Vân là giả tổn thương, Sở Nhân Vân lực lượng không đủ, không dám quá mức huyên náo quá ác. Có thể Mạc Thanh Vân thật thụ thương, mà lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, vậy hắn cũng không có cái gì lo lắng. Nhìn thấy Sở Nhân Vân biểu hiện, Man Khốn trong lòng giật mình, biết rõ tình huống không thích hợp. Xem Sở Nhân Vân tư thế, Mạc Thanh Vân giống như thật thụ thương. cũng không phải là cố ý đang giả vờ tổn thương, thật thương tổn tới, giấu trong lòng mãnh liệt nghi hoặc. Man khốn đi hướng Mạc Thanh Vân, chuẩn bị kiểm tra Mạc Thanh Vân tình huống. Lần trước, hắn không có kiểm tra, để Mạc Thanh Vân cho lừa gạt. Lần này, hắn sẽ không còn có chủ quan, tuyệt không cho Mạc Thanh Vân hồ lộng cơ hội. Đối với Man khốn kiểm tra, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản. Hắn muốn chính là như vậy. Lại nói, lần trước hắn dùng tham gia tỉ thí, lo lắng Man khốn âm thầm làm tay chân làm lý do. Lần này hắn nhưng không có lý do, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Man khốn phóng xuất ra thần niệm, đối Mạc Thanh Vân thân thể kiểm tra một phen. Một phen sau khi kiểm tra, Man khốn tựu trầm mặc. Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác bị thương cực kỳ coi trọng. Cho dù là Man yêu nhất mạch tiểu bối, thương thế cũng không bằng Mạc Thanh Vân nghiêm trọng. Hoàn toàn chính xác thụ cực kỳ coi trọng tổn thương. Biết được Mạc Thanh Vân tình huống, Man khốn trong lòng rất là chấn kinh, đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc, nói, không có đạo lý a. Lần này ta thả ra khí thế, mặc dù so với lần trước mạnh một chút, không đến mức đem hắn bị thương nặng như vậy a. Man khốn trong lòng rất không minh bạch. Hắn lần trước khí thế không có thương tổn đến Mạc Thanh Vân, lần này coi như thương tổn tới, tình huống cũng tuyệt đối không có nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử, chớ cùng bản tọa giở trò gian, nếu không bản tọa thật đối ngươi không khách khí. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân bị thương rất nặng, nhưng Man khốn nhưng không có lui bước, vẫn như cũ ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo. Nghe Man khốn cảnh cáo lời nói, Mạc Thanh Vân buồn bã cười một tiếng, nói, tiền bối là thần vương cường giả, ta chỉ là một cái thiên tướng cảnh tiểu bối, nào dám cùng ngươi giở trò gian. Tiền bối hơi phóng thích điểm khí thế, cũng đủ để đem ta trọng thương, ta cho dù có lại nhiều thủ đoạn, ở tiền bối trước mặt cũng là uổng công. Mạc Thanh Vân một phiền nịnh nọt, Man khốn trong lòng rất là hưởng thụ, nhưng ngữ khí vẫn là không vui nói, tiểu tử, thiếu đập lão phu mông ngựa, ta không phục tùng ngươi một bộ này, còn có, ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian trá, nếu không bản tọa thật đối ngươi không khách khí. Đối với Man khốn trách, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, bình tĩnh nói, tiền bối, vãn bối hỏi ngươi một câu, giống như đổi lại ngươi là ta. Ngươi sẽ vì mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đắc tội thần vương cường giả sao? Ngươi cảm thấy dùng Nhạc Lạp nhất tộc hai thần vương cường đại bối cảnh, sẽ vì mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch, không tiếc đắc tội thần vương cảnh cường giả sao? Sẽ không? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Man khốn không chút do dự lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình, nói, thần vương cảnh cường giả vô luận chỗ nào đều được cho một phương hào cường, há lại một tên tiểu bối dám mạo phạm, trừ phi tên tiểu bối này chán sống. Theo Man khốn trong miệng đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, đã tiền bối không nguyện ý, không tin một cái thiên tướng cảnh tiểu bối dám mạo phạm một vị thần vương cảnh cường giả, vì sao ngươi liền có thể chắc chắn, vãn bối hội, sẽ, đặt mình vào nguy hiểm mạo phạm ngươi? Man khốn một trận nghẹn lời, không cách nào trả lời Mạc Thanh Vân vấn đề. Mạc Thanh Vân nói đến, giống như rất có đạo lý, bọn hắn vì cái gì tự chắc chắn, Mạc Thanh Vân dám làm bộ trọng thương, hố hắn mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch. Nhìn thấy Man khốn biểu hiện ra chần chờ, nghi hoặc, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi vui, bất động thanh sắc tiếp tục nói, ta biết, tiền bối cùng đại gia trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc, giống như đại gia không ngại, xin nghe ta chậm rãi phân tích, cho các ngươi giải khai trong lòng hiểu lầm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn nói thế nào. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Man Khốn hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ uy nghiêm tư thái, nói: "Tiểu tử, giống như ngươi có thể giải thích tinh tường, bản tọa chẳng những hội sẽ xin lỗi ngươi, sẽ còn cho ngươi đền bù, nhưng nếu như ngươi nói không rõ ràng, đừng trách bản tọa khách khí với ngươi." Man Khốn lời nói lối ra, không khí hiện trường bị đè nén, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Việc này hắn thật có thể nói rõ ràng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN